Rất vui được gặp lại quý vị khán giả trên kênh Cô Trinh trong khung giờ quen thuộc. Và Trinh cũng xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi các video truyện trên kênh của Trinh. Thưa quý vị, tối ngày hôm nay Trinh sẽ gửi đến cho quý vị hai truyện ngắn rất đặc sắc của nhà văn Ngọc Giao. Truyện ngắn thứ nhất là Giữa Đêm Sương và truyện ngắn thứ hai là truyện Muộn Từ Đoan. Ngay bây giờ, xin mời quý vị khán giả cùng đón nghe. Truyện ngắn Những Đêm Sương, tác giả Ngọc Giao. Truyện được phát trên kênh Cô Trinh. Chúng tôi ghìm cương ngựa, bà Tố vẫn ngồi trên yên lau mồ hôi, thở liền mấy cái và không chờ tôi đưa tay đỡ, bà nhanh nhẹn nhảy xuống đất, nhìn lại phía sau cười. Hèn quá, anh kia phải bỏ dở cuộc đua rồi. Ông chồng bà đã bỏ cuộc đua ngựa từ biệt thự vào rừng mà ông tổ chức, vì bà Tố chỉ cho tôi nhìn ông Tích phía xa, đang cho ngựa leo lên dãy núi đất đỏ. Rải rác mấy túp nhà của người Thổ, người Mông. Bà Tố chặt lưỡi bảo tôi. Ông ấy lên cơn nghiện, nên phải mò lên nhà thằng Thổ hút. Mặc, ta cứ vào rừng rồi về sau. Bà vui vẻ vừa đi, vừa líu lo hát những câu hát Thổ. Và biết là mình kỳ, bà nhìn tôi ngặt nghẽo cười. Ông thấy độ này, tôi trẻ con lắm phải không, ông Nghĩa? Nếu đúng á, thì có lẽ đó là triệu chứng của bệnh điên đấy ông ạ. Tiếng cười của bà lại giòn thêm, vang động khu rừng vắng. Bà ngồi bệt xuống cỏ, ngửa mặt nhìn ánh nắng lấp loáng trên lá cây non. Nắng trong rừng đẹp quá, ngồi xuống đây nghỉ một lát, rồi sẽ bắn cũng chẳng muộn mà. Ông hiền lành thế mà ác lắm đấy. Một tay ông đã giết bao nhiêu mạng muôn thú mà không sợ vong hồn chúng oán sao? Ngồi xuống đây,